chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741 Hảo muốn đánh người như thế nào phá. Chương 741-1741 Hảo muốn đánh người như thế nào phá. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, Tư Đồ, có phải hay không lại tưởng chiếm xong tiện nghi coi như làm chuyện gì đều không có phát quá kết. Quả lời nói còn chưa nói ra, người liền trực tiếp dùng hành động chứng minh rồi, bởi vì hắn xoay người. Vẻ mặt dường như không có việc gì đi rồi, đậu má. Người có loại nghe lão nương đem nói cho hết lời a hỗn đàn. Quả thực nghẹn khuất tới rồi cực hạn, hảo muốn đánh người như thế nào phá. Tư Đồ Phong ngươi mẹ nó có loại đừng chạy nhanh như vậy. Mà Tư Đồ Phong, biết nàng hỏa khí bị liêu lên đây, không chạy mới là lạ. Mở ra xe thể thao phi giống nhau xông ra ngoài, Trần Thanh Thanh cặp sách đều không cầm. Trực tiếp đuổi theo, mẹ cây búa. Cũng không tin bắt ngươi một chút biện pháp đều không có, nàng xe. Cũng đi theo bay nhanh xông ra ngoài, nhưng Tư Đồ Phong đi phương hướng. Cũng không phải Tư Đồ ra, Trần Thanh Thanh nghi hoặc theo đi lên, liền thấy hắn xe cư nhiên ngừng ở. Chùa Linh ẩn chân núi dưới, nơi này bọn họ lần trước đã tới. Lại là bởi vì hắn vì nàng cầu bùa bình an, Tư Đồ Phong tới nơi này làm cái gì? Chính hắn chính là thần tiên, chẳng lẽ còn yêu cầu cầu thần bái Phật? Hơn nữa hắn còn không phải trực tiếp lái xe đi lên. Đem xe ngừng ở chân núi, giống như lần trước giống nhau. Từng bước một đi lên sơn, này rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ ước muội tử tới nơi này gặp nhau, chùa miếu gặp nhau, này mẹ nó là chơi cái gì tình thú, trở lên là Trần Thanh Thanh cố tình suy nghĩ vớ vẩn. Trong lòng cũng không tin tưởng Tư Đồ Phong là cái loại này người, lòng hiếu kỳ quấy phá. Nàng đem xe dừng lại, nhanh chóng theo đi lên, lúc này đây cùng lần trước bất đồng. Bọn họ đều có được siêu năng lực dưới chân nện bước cùng sinh phong dường như. Chạy trốn bay nhanh, hoa nửa hơn một giờ thời gian. Liền đến trên núi, giờ phút này đã đang lúc hoàng hôn. Chùa miếu cầu thần bái Phật người cơ hồ đều không có, Tư Đồ Phong đi chùa miếu đại điện. Đi đến lần trước cấp Trần Thanh Thanh cầu bùa bình an thần tượng trước, đôi tay ôm quyền nói. Lần này tới là vì lần trước cầu bùa bình an lễ tạ thần. Cảm ơn chư vị thần tiên bảo ta nha đầu bình an. Rồi sau đó, vẻ mặt chân thành hướng tới thần tượng khom người hành lễ, mà không phải giống lần trước giống nhau. Quỳ lạy chi lễ, bởi vì hắn bản lĩnh thiên cung tượng thần chủ, này đó thần tiên nhận không nổi hắn nhất bái, cũng là vì hắn khôi phục thiên cung ký ức. Biết thần tiên quy củ thỉnh nguyện, liền phải lễ tạ thần, nếu bằng không về sau lại thỉnh. Liền không linh nghiệm. Vì thế hắn bớt thời giờ tới một chuyến, Trần Thanh Thanh thấy như vậy một màn. Nhịn không được duỗi tay bưng kín miệng, sợ chính mình sẽ nhịn không được khóc thành tiếng, Tư Đồ. Phong, mỗi lần đều có thể làm nàng khóc, mẹ nó tuy rằng là cảm động khóc, hắn sao lại có thể mỗi lần đều vì. Nàng làm như vậy nhiều đâu. Hơn nữa, còn ở nàng không biết dưới tình huống, cảm giác. Vô luận là hào thời điểm. Vẫn là giờ phút này cùng nàng dùng mình thời khắc. Hắn trong thế giới từ đầu tới đuôi chỉ có nàng một người, tầm mắt chưa bao giờ từ trên người nàng. Rời đi quá, notebook thượng họa họa, nàng bị hiệu trưởng kêu đi dạy bảo. Hắn đi cứu nàng, cưỡng hôn nàng, làm đồn đãi vớ vẩn không công mà phà âm thầm còn tới thế nàng lễ tạ thần. Nàng xem như kiến thức. Nhì ma Tư Đồ Phong hiện tại loại trạng thái này chính là ta yêu ngươi là ta chính mình sự tình. Ta vì ngươi trả giá cũng là ta chính mình một người sự tình. Cùng ngươi không quan hệ ta chỉ là ái ngươi mà thôi, đến nỗi ngươi. Ta mẹ nó không để bụng, lão tử chính là ái ngươi, chính là phải vì ngươi trả giá hết thảy, trong mắt. Chính là chỉ có ngươi một người, ngươi lãnh ngươi chiến. Ta yêu ta ngươi. Không sao cả tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm lúc này. Nhưng thật ra làm cho Trần Thanh Thanh không có cách Tư Đồ Phong. Xin hỏi lão nương nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Người yêu ta, lại không phản ứng ta. Ta biết là ta chính mình trước tìm đường chết, nhưng, ta hiện tại hối hận hành sao, ngươi sở làm hết thảy đều là vì ta hảo. Ta biết, nhưng ta, cũng là người, có chính mình tư tưởng, chính mình nguyên tắc tính tổng không thể bởi vì chính mình một cái trò đùa dai. Đem người khác cử ra trục xuất kinh thành đi, cho nên chuyện này. Trần Thanh Thanh tuy rằng hối hận, nhưng vẫn là cảm thấy chính mình không sai, Tư Đồ Phong còn song nguyện. Xoay người rời đi, trải qua cửa khi, tựa thấy được nàng, lại tựa không thấy được, hắn sắc mặt trước sau như một thanh lãnh. Lãnh đến cảm giác thế nhân đều không thể cùng hắn làm bạn cảnh giới, đem hết thảy đều ngăn cách bởi. Ngoại, hắn trong thế giới chỉ có hắn một người, cùng hắn trong lòng người kia Trần Thanh Thanh tâm đều bắt đầu quặn đau. Nhưng, lại không biết nên làm cái gì bây giờ, Tư Đồ Phong, ni ma. Nào có ngươi loại này ái nhân phương thức a? Lão nương đều muốn đi viết một thiên thiệp, kêu, ái nàng ngươi liền làm lơ nàng, tuyệt đối sẽ bị những cái đó bình xịt nhóm cấp phun chết hảo sao? Trên thế giới căn bản là không có loại người này hảo sao? Nhưng người ta Tư Đồ Phong cố tình chính là Trần Thanh Thanh vẻ mặt nghẹn khuất theo thượng. Đột nhiên, nàng linh cơ vừa động đánh cuộc một phen, hai tròng mắt nhắm lại, một chân từ thang lầu thượng dẫm đi xuống, chuẩn bị tới cái dẫm trống không, nhưng thủ đoạn lại đột nhiên bị người cấp kéo lại, nàng kinh ngạc. Mở hai tròng mắt, liền nhìn đến Tư Đồ Phong đứng ở chính mình trước mặt. Tay bắt lấy chính mình thủ đoạn tư, có đi hay không, đi, rồi sau đó. Hai người nắm tay hướng tới dưới chân núi đi đến, hình ảnh thoạt nhìn thực hài hòa, một ngày cuối. Cùng một đạo hoàng hôn chiếu rọi ở bọn họ trên người. Tràn ngập thần thánh cảm phía sau, chùa miếu kia một đám hòa thượng, đồng thời hướng tới bọn họ bóng dáng lễ bái, đừng hỏi bọn họ vì cái gì lễ bái. Bởi vì phương trượng đại nhân đi đầu, bọn họ chỉ là đi theo mà thôi, dọc theo đường đi. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong một câu đều không có nói. Một đường đi trước, tới rồi dưới chân núi. Trần Thanh Thanh muốn chủ động mở miệng, Tư Đồ Phong cũng đã buông ra cổ tay của nàng. Lo chính mình thượng chính mình xe, rồi sau đó, lái xe chạy, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, quả thực nghẹn khuất tới rồi cực hạn, ông trời, xác định là chúng ta hạ phàm đầu kiếp. Không phải đặc biệt phái hỗn đản này tới khắc ta. Thật là muốn điên rồi, nàng tượng chính mình xe, đuổi theo, lúc này đây lộ nhưng thật ra hồi Tư Đồ ra lộ, nhưng Trần Thanh Thanh đột nhiên không nghĩ. Đi trở về, hai người hiện tại biến thành như vậy. Nàng không muốn cùng hắn ngốc tại cùng cái trong không gian, cảm giác là ở tìm ngược giống nhau, hắn. Yêu ta, lại làm lơ ta, loại cảm giác này, các ngươi là sẽ không hiểu, nghĩ đến Tử Ngâm tiểu quay có cha mẹ chồng mang. Bọn họ cũng ở chung đến độ thực hảo, Trần Thanh Thanh đột nhiên một cái đột nhiên thay đổi. Hướng tới trái ngược hướng chạy đi ra ngoài, Tư Đồ Phong từ kính chiếu hậu nhìn đến nàng đi rồi. Ngón tay nhẹ nhàng ở tay lái thượng đánh hai hạ, chung quy vẫn là theo đi lên, Shangri-La câu lạc bộ đêm, Trần Thanh Thanh một người ngồi ở ghế lô. Cho chính mình điểm vài bài hát, đại sướng đặc sướng, Nạp Lan Y Y cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi. Lộ Giao Giao đám người toàn bộ đều ở tới nơi này trên đường, nàng một chiếc điện thoại. Toàn kêu tới Thượng Quan Nguyệt Nhi là bởi vì ngày mai liền phải cùng Diệp Tu cùng nhau xuất ngoại. Đi phía trước tưởng cùng nàng tụ tụ, mà Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao thuần túy là nàng tâm tình không? Tốt, gọi điện thoại kêu tới làm bạn, lúc này đây. Chỉ có nữ nhân không có nam nhân, Trần Thanh Thanh vui sướng bưu xong mấy đầu cao âm ca khúc. Cảm giác tâm tình thả lỏng lại một ít, rốt cuộc không có phía trước như vậy tích tụ. Hết chương.